Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 620. Chương 620 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 21. Chương 620 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 21 đơn vị carbon thật sofa thành công biến thành cái sàng, tiểu hắc. Cầu ở bị tung ra đi nháy mắt, lại lần nữa biến trở về nguyên dạng, phanh. Nó một chút liền nện ở đối diện trong đó một sát thủ trên người. Trực tiếp đem đối phương tạp hôn mê, nó hành vi nháy mắt làm mặt khác sát thủ cảnh giác lên, trong. Nháy mắt này, Nam Nhiễm từ sofa sau nhảy ra, trong tay nắm chặt một phen dao gọt hoa quả từ trong đó một người sát thủ thủ đoạn. Chỗ nhanh chóng 360 độ xoay tròn, lạch cạch. Súng lục rơi xuống trên mặt đất, Nam Nhiễm một cái quay cuồng đem súng lục cầm ở trong tay. Giây tiếp theo giơ tay, phanh. Nắm súng lục sát thủ ầm ầm ngã xuống đất, mất đi ý thức, chảy ra máu tươi đem thuần trắng sắc thảm lông tẩm ướt, rốt cuộc. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, ở khách sạn nháo ra lớn như vậy động tĩnh, vốn dĩ canh giữ ở các tầng lầu bọn bảo tiêu tất cả đều tề tụ tới rồi nơi này, một chân đá văng môn xông vào, hô kéo kéo. Bọn bảo tiêu đồng thời xứng thương vọt vào, thiếu gia. Thiếu gia, lúc này, Thi Lạc nghe được nhà ở bên ngoài kết thúc chiến đấu. Từ bên trong đi ra, hắn sắc mặt tái nhợt, bị tấu mặt mũi bầm dập che lại bụng đỡ tường từng bước một đi ra ngoài, bảo tiêu vừa thấy Thi Lạc. Còn sống. Đều tặng khẩu khí, đi theo lập tức liên hệ bác sĩ tiến đến, hắn bị bảo tiêu nâng. Ngồi xuống bị đánh thành cái sàng ra thật trên sofa ngồi, Thi Lạc nhìn về phía Nam Nhiễm ánh mắt. Từ phía trước thống hận không cam lòng, đến bây giờ thẳng lăng lăng nhìn, giống như là phát hiện một cái gì bảo bối giống nhau, liên tiếp đối với Nam Nhiễm, hảo. Hảo, không tồi, thật không sai, Nam Nhiễm nhìn hắn. Còn tưởng rằng bị tấu hỏng rồi đầu, bọn bảo tiêu vội vàng thu thập trong phòng tàn cục. Này nhà ở là vô pháp trụ người, vội vàng nâng Thi Lạc đi khác tổng thống phòng. Rốt cuộc này toàn bộ khách sạn đều bị bao hạ, kia còn không phải tùy tiện cái nào phòng đều có thể ở, Nam Nhiễm nhìn. Nơi này không nàng chuyện gì, liền cân nhắc phải rời khỏi, nhưng nàng mới vừa đi ra khỏi phòng. Đã bị hai cái hắc y bảo tiêu cấp ngăn lại tới, liền nghe trong đó một cái hắc y bảo tiêu mở miệng thiếu gia kêu ngươi qua đi, thống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Cái kia Thi Lạc có phải hay không phải cho ngươi khen thưởng? Nam Nhiễm mày một trọn dẫn đường, nàng đôi tay sao ở trong túi. Đi theo kia hắc y bảo tiêu nhắm mắt theo đuôi hướng Thi Lạc sở cư trú trong phòng đi đến, chờ đến. Nàng đến thời điểm. Liền nghe được bên trong bác sĩ mở miệng xương sườn chặt đứt. Yêu cầu giải phẫu Thi Lạc tựa hồ sớm có chuẩn bị bộ dáng. Gật đầu, đã biết. Chờ một lát trong chốc lát, ta có một số việc muốn công đạo, đi theo. Bác sĩ gật đầu tốt, bác sĩ đồng ý lúc sau. Làm Thi Lạc dùng một ít thuốc giảm đau. Đi theo liền dẫn theo cấp cứu Dương đi ra ngoài, Nam Nhiễm đi vào phòng. Liền nhìn đến Thi Lạc ngã vào trên giường, kia trên mặt vết thương tuy nhiên thượng dược. Nhưng là không biết vì cái gì nhìn qua sưng to càng ngày càng lợi hại, Thi Lạc ho khan một tiếng. Dựa vào đầu giường, nhìn đến Nam Nhiễm đi vào tới. Hắn đem trong tay vẫn luôn cầm văn kiện đưa qua, Nam Nhiễm không có tiếp. Do hỏi, đây là cái gì? Thi Lạc lại ho khan một tiếng, muốn giết ta người kia tin tức Nam Nhiễm sau khi nghe xong. Lúc này mới duỗi tay tiếp qua đi, mở ra văn kiện thô sơ giản lược nhìn lướt qua thống tử thanh âm. Vang lên leng keng, kích phát nhiệm vụ, thỉnh ký chủ kế thừa nguyên thân di nguyện, hoàn thành bảo hộ Thi Lạc cuối cùng một đơn nhiệm vụ. Thi Lạc nhìn Nam Nhiễm, kia sưng to mắt nhỏ lượng lượng, từ Nam Nhiễm ra tay đem kia ba cái thình lình xảy ra sát thủ dài. Quyết lúc sau, Thi Lạc liền vẫn luôn như vậy xem nàng. Tấu chương xong, hết chương.